Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 202, một con hồ ly tinh. Góc truyện audio.com. Gucci điếm mua sắm rất nhanh kết thúc. Chủ yếu là Gucci nhà đẹp đẽ giày liền như vậy mấy đôi. An lương trước liền toàn bộ mua qua. Hiện tại chỉ là trùng mới mua một lần. Mặc dù thêm vào cho Dương Mậu Di chọn. Hai người từng người 4 đôi. Mỗi một đôi đều là 7.500 giá cả. Tổng giá trị 6 vạn đồng tiền quyết định. Gucci nhà giá cả so với Louis Vuitton nhà giá cả ôn nhu một điểm. Lần thứ hai lưu lại giao hàng địa chỉ. An lương săn sóc dò hỏi. Đói bụng sao? Hai người đã đi dạo hơn 1 giờ. Sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối lại. Dương Mậu Di lắc đầu. Vẫn chưa đói. Chúng ta trước tiên đi chơi một hồi tân sinh nhập học đồ dùng. Người cái gì đều không có mang tới. Những này, toàn bộ không có mua chứ. Chấm, An Lương cười gật đầu. Đúng, không qua ta toàn bộ điều tra được rồi tư liệu. Chỉ cần một cú điện thoại liền quyết định sự tình. Hà, Dương Mậu Di nghi hoặc nhìn An Lương. An Lương nắm Dương Mậu Di đi tới Godiva Sô-cô-la kem cửa hàng. Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Ngươi xem một chút muốn ăn cái gì. Dương Mậu Di căn cứ hình ảnh chọn một ly khốc nắp băng oánh. An lương tiền lạnh tụy cà phê phong vị băng oánh. Thuận tiện bỏ thêm một cái kinh điển hắc sô cô la chi thuần bánh gato. Sau khi ngồi xuống, An lương mới đáp lại trước vấn đề. Ta đã ở trên mạng đặt trước tân sinh nhập học nhu phẩm cần thiết. Giường cứng cái gì? Ta biểu thị đỉnh không ở, dự định một cái kim cơ 1.2 mét nệm, 4 cái bộ tiền mai mị tơ tằm series. Người biết tơ tằm thư thích độ chứ? Đại học ký túc xá lại một cái nhổ nước bọt điểm. Giường cứng, ngược lại An Lương biểu thị không thích. Nếu như không có lựa chọn khác, vậy dĩ nhiên chỉ có thể tiếp thu. Nhưng lựa chọn hiểu được chọn xong chứ? Đơn giản chính là hoa vấn đề tiền. Có một câu kinh điển châm ngôn thích hợp An Lương. Phàm là có thể dùng tiền giải quyết vấn đề. Liền không phải vấn đề gì. Nói thí dụ như kim cơ 1.2 x 2 mét nệm. Giá cả chính là 1.2 vạn nguyên. Tuy rằng giá cả rất đắt. Nhưng đối phương phụ trách giao hàng. Đồng thời phụ trách lắp đặt. Toàn bộ hành trình không lo. Nói thí dụ như mai mị tơ tằm series 4 cái bộ. Giá cả đạt đến 3.6 vạn nguyên. Nếu như tìm tư nhân nhà xưởng làm riêng tơ tằm series. Nhất định sẽ càng tiện nghi. Nhưng An Lương làm sao có thời giờ chậm rãi đi dằn vặt. Trực tiếp cao cấp hàng hiệu đi lên. Giá cả quý một điểm liền quý một điểm đi. Dương Mậu Di nguýt một cái An Lương. Người này thật biết hưởng thụ. Khà khà, An Lương cười xấu xa. Đúng rồi, có muốn hay không cho người cũng thay đổi một hồi. Dương Mậu Di có chút động lòng. Nàng có biết tơ tằm có thật thoải mái. Ta hiện tại không ở trường học. Các bạn cùng phòng biết ta trực tiếp phát hỏa. Đặc biệt ngươi thưởng cho ta sau khi. Toàn bộ đều quái gở. Có chút làm người tức giận. Dương Mậu Di nhổ nước bọt. Ta vốn là ở bên ngoài thuê nhà trực tiếp. Hiện tại vừa vặn trực tiếp ở chỗ ấy. Dương Mậu Di giải thích nói. Này nha, người bạn cùng phòng không được à? An Lương trêu chọc nói. Ta ba cái bạn cùng phòng cảm giác không sai. Tuy rằng thốn mới vừa tiếp xúc, nhưng đều phi thường nhiệt tình. Xem ra đều là ngay thẳng người. Con trai càng dễ dàng chơi đến đồng thời chứ. Dương Mậu Di đáp lại. Đại học nữ sinh ký túc xá, tuyệt đại đa số đều là trốn tu la, bằng không vẫn đúng là tương thân tương ái chị em tốt. Quá ít, bên ngoài phòng cho thuê tốt, An Lương cười xấu xa, địa chỉ phân phát ta cho ngươi dự định, ngươi cho ta phương thức liên lạc, chính ta dự định đi, Dương Mậu Di đáp lại, An Lương nhổ nước bọt nói. Người cái này hồ ly tinh tại sao như vậy khách khí? Có phải là có nhị tâm? Dương Mậu Di ôn nhu nhìn An Lương. Đại vương, ta khó dám a. Nghe Dương Mậu Di xưng hô. Hơn nữa Dương Mậu Di ánh mắt ôn nhu. An Lương biểu thị chính mình Giang không ở tiết tấu. Người đói bụng sao? Không, Dương Mậu Di chưa nói xong. Liền bị An Lương đánh gãy. Không, người đói bụng. Chấm, An Lương dắt Dương Mậu Di đi đến lòng đất đỗ xe khố. Sau đó chạy vội về Venda Thụy Hoa khách sạn. An Lương cảm thấy hồ ly tinh khẳng định đói bụng. Venda Thụy Hoa khách sạn. 4616 hành chính căn phòng bên trong. Mới vừa tiến vào gian phòng. An Lương liền không thể chờ đợi được nữa lâu ở Dương Mậu Di. Cái này một thân quần trắng cực kỳ giống tiên nữ hồ ly tinh thật sự quá mê người. Đừng đừng đừng, ta không có tắm rửa. Người cũng không có tắm rửa. Dương Mậu Di ngăn cản An Lương. An Lương trực tiếp đem Dương Mậu Di ôm lên. Sau đó hướng đi phòng vệ sinh phương hướng. Tuy rằng hồ ly tinh có lòng từ chối. Nhưng tiểu tiểu hồ ly tinh ở đâu là siêu thần đế hoàng đối thủ. Cuối cùng là siêu thần đế hoàng càng hơn một bậc. Siêu thần đế hoàng giúp tiểu hồ ly tinh lau sữa tắm. Từ núi cao đến thung lũng. Đem tiểu hồ ly tinh sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng chỉ là đơn giản tắm rửa. Tiểu hồ ly tinh cũng đã nhuyễn làm một đoàn. Nếu như tiểu hồ ly tinh chính mình tắm rửa. Tất nhiên chính là nửa giờ cất bước. Nhưng siêu thần đế hoàng tự mình phục vụ tình huống. Thời gian rút ngắn 2/3. Nho nhỏ 10 phút liền triệt để quyết định. Bao quát siêu thần đế hoàng chính mình cũng quyết định. Tiểu hồ ly tinh biến thành đáng thương cừu trắng nhỏ. Vẫn bị siêu thần đế hoàng khống chế cừu trắng nhỏ. Đối mặt mạnh mẽ siêu thần đế hoàng. Còn có thể chạy thoát. Trốn không thoát. Siêu thần đế hoàng đem cừu trắng nhỏ mang về xào huyệt. Trực tiếp một tiếng đạo hữu xin dừng bước. Bần đạo thâm công bảo. Một câu đạo hữu xin dừng bước. Tự nhiên để tiểu hồ ly tinh trả giá bằng máu. Tiểu hồ ly tinh cũng là phấn khởi phản kháng. Làm sao cuối cùng vẫn là thua trận. Cách chương.